Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 381, nữ nhân thông minh. Trên bàn rượu, Tần Vũ nhìn xem Hùng ca trầm ngâm nửa ngày, mới cười hỏi, lão ca, người biết Bùi Đức Dũng trước đó đáp ứng cho ta bao nhiêu chia hoa hồng sao? Hùng ca nghe nói như thế khẽ giật mình, đương nhiên. Bùi Đức Dũng không quản là theo thanh danh đi lên nói, vẫn là trên thực lực tới nói, hắn đều không có cách nào cùng ngươi so, nhưng khi đó hắn muốn hợp tác, cũng là đáp ứng phân cho chúng ta đầu to tiền lãi. Đồng thời ta còn không có đáp ứng, làm như vậy, thứ nhất là cân nhắc đến hắn người này làm việc nhi không có quy củ. Thứ hai là cái này mua bán, cũng không phải ta một người, công ty lựa chọn với ai hợp tác. Cũng phải nghe một chút phía trên cùng phía dưới ý kiến. Tần Vũ lời nói khách khí lại uyển chuyển. Nói ra, chín, một điều kiện này. Ha ha, ta không dối gạt ngài nói. Ta liền đưa hàng mặt đường thượng quan hệ đều chuẩn bị không được. Đưa hàng không phải là thương. Nghiệp cung ứng sự tình sao? Làm sao còn về các ngươi quản? Hùng ca nhíu mày hỏi một câu. Lúc trước chúng ta muốn làm cái này dược tiến thời điểm. Trong tay thẻ đánh bạc rất ít. Người ta thương nghiệp cung ứng căn bản là chướng mắt ta những người này. Vì lẽ đó đây là chúng ta mấy cái cứng rắn nói tiếp mua bán. Điều kiện tự nhiên là hà khắc điểm. Tần Vũ cười giải thích nói. Bất quá, về sau thương nghiệp cung ứng giúp chúng ta không ít việc. Chúng ta trong lòng cũng rất cảm kích. Trước kia đàm luận tốt một chút quy củ. Coi như chấp nhận, a là như thế này, Hùng ca nhẹ gật đầu, Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Diệp Lâm, cũng không có đón thêm lời nói, huynh đệ, vậy ngươi xem dạng này được hay không? Hùng ca châm trước nửa ngày lại hỏi, ta lui thêm bước nữa, cho ngươi 8-2 tỷ lệ, ha ha, Tần Vũ cười một tiếng, ra vẻ khó xử thái độ gãi đầu một cái, Hùng ca nhìn xem Tần Vũ biểu lộ. Lần nữa mở miệng nói ra, huynh đệ, người đầu tiên phải hiểu một chuyện, Bùi Đức Dũng cùng chúng ta là so sánh không bằng, hắn khi đó cùng ngươi đàm luận, trong tay cũng liền có Nam Dương mặt đường thị trường, nhưng chúng ta toàn bộ khai nguyên khu đều là một thanh âm. Đây là bao lớn nhất khối thị trường, trong lòng ngươi cũng nắm chắc, nếu như chúng ta có thể hợp tác, các ngươi thế là lấy không tiền lãi, còn chiếm địa bàn. Tối thiểu quy mô lên, muốn vượt qua Viên thị rất nhiều. Ta đây rõ ràng, Tần Vũ gật đầu, tiểu Vũ, ngươi là người thông minh. Chuyện này lợi và hại, trong lòng ngươi đều nắm chắc. Chúng ta hôm nay trước điểm đến là dừng. Trở về ngươi cũng cùng mấy cái bằng hữu thương lượng một chút. Nhìn xem chuyện này có thể thành hay không. Hùng ca lời nói phi thường trượng nghĩa nói ra, nếu như về sau có thể hợp tác. Vậy khẳng định là tốt nhất, nhưng muốn hợp tác không được, ta cũng vẫn là bằng hữu. Có ngay, Tần Vũ cười nâng chén, tạ ơn Hùng ca khoản đãi. Ai nha, toàn bộ Tùng Giang người trẻ tuổi trong, riêng ta thì thưởng thức ngươi. Hùng ca cười một tiếng, đến, làm, ha ha, Tần Vũ hiểu ý cười một tiếng, cùng Hùng ca đụng chén về sau, uống một hơi cạn sạch, sau đó... Hùng ca rốt cuộc không có đề cập qua dược tiến sự tình. Chỉ cùng Diệp Lâm một sướng một họa theo Tần Vũ dắt nhàn thoại. Song phương lại ngồi đại khái có thể có không đến nửa giờ sau. Tần Vũ liền cảm giác thời điểm không sai biệt lắm. Lập tức tìm lấy cớ đứng dậy cáo từ. Mà Hùng ca thì là vô cùng nhiệt tình muốn đưa bọn hắn. Nhưng bị Diệp Lâm một câu cản lại. Hùng ca, người đừng tiễn nữa. Vừa vặn ta cũng phải hồi nội thành. Liền cùng tiểu Vũ bọn hắn nhất đạo. Diệp Lâm cười nói một câu. Vậy cũng được. Các ngươi chậm một chút khai. Chú ý an toàn ha. Không có chuyện. Tần Vũ lần nữa xòe bàn tay ra. Hướng về phía Hùng ca nói ra. Cảm tạ khoản đãi. Lần sau ta mời ngươi. Không dám. Hùng ca cười tủm tỉm nhẹ gật đầu. Mười mấy phút sau. Diệp Lâm lôi ra mình ô tô cửa xe. Quay đầu lại hướng lấy Tần Vũ hô. Ngồi ta xe a. Tần Vũ nghe tiếng về sau. Quay người nhìn nói với Tiểu Hào. Người cùng lão nhị lái xe theo ở phía sau. Ai? Phó Tiểu Hào gật đầu. Tần Vũ ngồi lên Diệp Lâm xe chỗ ngồi phía sau. Đội xe liền chậm rãi hướng về nội thành lái đi. Diệp Lâm tọa giá là EU. AGM công ty sản xuất AGM 7500. Cái công ty này ở cái trước thời đại, từng làm qua vang bóng một thời cứng rắn phái Việt dã Hammer. Cũng theo lao vụt công ty hợp tác sản xuất qua AGM toàn bộ series xe hình. Về sau thời đại thay đổi, cái công ty này cũng y nguyên cứng chắc, thuận lý thành chương bị Liên minh châu Âu EU khu thu nạp, trở thành thế giới tứ đại ô tô công ty một trong. Đồng thời vẫn như cũ chủ làm Việt dã hệ liệt, AGM 7500. Ở bên ngoài nhìn chính là cho người rất lớn, rất rộng cảm giác, nhưng ngồi ở bên trong lúc người sẽ phát hiện, xe này chi tiết cũng phi thường tốt. Chỗ ngồi toàn bộ là da thật bao khỏa, mà lại giữa lẫn nhau cách rất lớn. Tần Vũ ngồi ở bên trong, đều có thể nhếch lên chân bắt chéo. Lại thêm xe này mã lực đủ, vì lẽ đó điều khiển đài chi tiết cùng cửa xe nắm tay bộ phận, toàn bộ vô dụng nhẹ định lượng tài liệu thay thế, mà là dùng loại kia cảm nhận rất tốt gỗ thật rèn luyện tài liệu. Nhìn xem phi thường cứng rắn phái, nam nhân đều xe yêu. Tần Vũ ngồi ở phía sau chỗ ngồi, ngẩng đầu vẫn nhìn trong xe hết thảy, ánh mắt hơi có chút cực nóng. Diệp Lâm xoay người mở ra tủ lạnh nhỏ, từ bên trong xuất ra hai cái xem xét chính là lều lớn trừ da quýt. Một mặt bóc lấy, một mặt quay đầu hướng về phía Tần Vũ hỏi, người thích xe này sao? Thật thích, Tần Vũ cười gật đầu hỏi, xe này bao nhiêu tiền a? Ta không biết, Tam gia tặng cho ta. Ha ha, Diệp Lâm phi thường mê người cười một tiếng, đưa tay sẽ lột tốt quýt đưa cho Tần Vũ, ăn chút trái cây, tiêu hóa một chút ăn. Tạ ơn, Tần Vũ chần chờ một cái, đưa tay tiếp nhận quýt, trong lòng ám đạo phía ngoài lời đồn hẳn là không sai. Cái này Diệp Lâm cùng Hàn Tam Thiên khẳng định là có chút cái gì đặc thù quan hệ. Người muốn đài xe, còn tốn sức sao? Diệp Lâm ăn quýt. Lời nói bình thản nói ra, người phải thích, ta để Hùng ca đưa ngươi một đài. Tần Vũ sững sờ, lập tức khoát tay, không không, không có người gì tình, thế nào có ý tốt muốn người xe đâu, các ngươi không phải muốn hợp tác sao? Sự tình thành, chẳng phải có tình sao? Diệp Lâm phi thường thông minh đem thoại đề kéo lên. Tần Vũ ăn quýt, cười ha hả nhìn về phía Diệp Lâm hỏi, người cho ta giao cái thực chất. 8, 2. Giá cả, Hùng ca sẽ còn nhượng bộ sao? Diệp Lâm nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, chậm rãi lắc đầu. Hẳn là sẽ không. Cái giá tiền này hẳn là Hùng ca lớn nhất thành ý. Đó không phải là... Tần Vũ lập tức tiếp một câu. Hắn khai cái giá tiền này, ta không tiếp thụ được. Ha ha, Diệp Lâm cười một tiếng, quay đầu nhìn xem Tần Vũ. Người đừng đùa ta, thật không tiếp thụ được, hay là giả không tiếp thụ được, ta không có đùa ngươi. Tần Vũ rất nghiêm túc đáp lại nói, 8, 2, khẳng định là không được, vì cái gì không tiếp thụ đâu. Diệp Lâm có chút kỳ quái, người biết nếu như Hùng ca theo Viên Khắc đưa ra điều kiện này, cái kia Viên Khắc khả năng đều sẽ cao hứng quản Hùng ca kêu ba ba. Người tin không? Tin. Tần Vũ gật đầu, Tùng Giang tình huống phi thường phức tạp, người mỗi phát triển một bước thị trường, cái kia đều có thể phải bỏ ra rất lớn đại giới. Ta tin tưởng điểm ấy ngươi là thấm sâu trong người. Diệp Lâm tiếp tục khuyên nói ra, hiện tại có tốt như vậy một cái để ngươi vào khai nguyên cơ hội. Ngươi vì sao không nắm chặt ở đâu? Hai thành lợi nhuận, ngươi mặc dù kiếm không có bao nhiêu tiền, có thể ngươi lại chiếm cứ thị trường a, thị trường không trong tay ta. Vậy coi như cái gì chiếm cứ đâu? Tần Vũ nhìn xem Diệp Lâm nói ra. Khai Nguyên bên kia nghe các ngươi cùng Hùng ca, ta liền nửa câu đều không nhúng vào. Cái này lại tính phát triển cái gì đâu? Diệp Lâm nghe tiếng khẽ giật mình, trong lúc nhất thời không nói gì. Hùng ca muốn thật muốn tiến đến, liền khai một cái có thành ý giá cả. Tần Vũ cười nói ra, 8, 2 là tuyệt đối không thể nào. Ha ha, chấm chấm, nửa giờ sau, Tần Vũ theo Diệp Lâm trong xe đi ra. cất bước đi ngang qua đường cái, về tới Phó Tiểu Hào trên xe. Diệp Lâm ý gì? Mã lão nhị hỏi. Tần Vũ dừng lại một chút một cái, đột nhiên quay đầu lại hỏi nói. Lão nhị, 8-2 giá cả, người có thể tiếp nhận sao? AGM 7500 thuận đường cái khai hướng Hỉ Nhạc Cung. Diệp Lâm ngồi ở trong xe, cúi đầu bấm một cái mã số. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.